Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, kỳ lạ hy vọng. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn chờ mong ánh mắt, cũng là lắc lắc đầu nói. Cái này ta cũng không muốn làm người minh chủ này, hỗ trợ là có thể, nhưng không muốn xem như minh chủ. Trúc Lãnh minh chủ ngươi quản lý tại đây là được, dù sao ngươi mới phải tại đây chân chính minh chủ. Hy vọng so với ta phải cao hơn nhiều. Chủ yếu nhất là ta không am hiểu quản lý mấy thứ này. Huống hồ qua một thời gian ngắn, ta phải rời đi nơi này. Đi tới địa phương. Địa phương nào? Trúc Lãnh minh chủ trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Nhưng rất nhanh thì theo dò hỏi. Không có rất dây dưa. Nếu Lâm Hiên như vậy tuyển chọn, nàng kia liền không bắt buộc. Ta tính toán đi tìm một chút vũ trụ chi thư. Lâm Hiên nghĩ xuống, cũng không có giấu giếm cái gì. Ngược lại tại đây cũng không có gì nội gian. Cái gì? Ngươi muốn đi tìm vũ trụ chi thư? Trúc Lãnh minh chủ há hốc mồm. Sau đó dùng cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Dò hỏi, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Vũ trụ chi thư tại rất bên trong địa khu. Coi như là ngươi là trưởng khống giả. Nhưng phải vẫn sát tiến đi mới được. Muốn vụng trộm chạy vào đi. Căn bản rất không có khả năng. Hơn nữa cuối cùng coi chừng tại đó, nhất định là rất mạnh vong hồn thần tôn, thậm chí hắc hồn đế đều tại nơi đó. Cái này ta biết. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cái này chỉ có thể nghĩ biện pháp. Vẫn thủ tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Chúng ta thế đơn lực bạc, tuyệt đối không cách nào chống lại cái này hắc hồn đế. Cho nên ta nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn phá vỡ hắc vụ bích chướng, sau đó trở lại sinh mệnh vị diện trong. Đó cũng không phải dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bọn họ lực lượng thật sự là quá bạc nhược. Coi như là mấy cái liên minh thống nhất, đối mặt hắc hồn đế cái này quái vật lớn, đó chính là muốn chết hành vi. Lâm Hiên tin tưởng bọn họ có thể sống ở nơi này lâu như vậy, rất nhiều nguyên nhân là hắc hồn đế không muốn tự mình động thủ, đem bọn họ bức cho chết. Để cho bọn họ vẫn ở vào nguy cơ trong đó. Đó chính là tốt nhất trưởng thành. Các loại đều giống quen thuộc. Đó chính là thu hoạch thời gian. Bằng không hắn môn đã sớm diệt vong. Lấy hắc hồn đế thần thông quảng đại như vậy, còn có hắc hồn yêu đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, dễ dàng cũng có thể diệt hết bọn họ. Cái này Trúc Lãnh minh chủ còn tưởng rằng Lâm Hiên muốn đi nơi nào. Nguyên lai là có cái ý nghĩ này. Chợt nàng thở dài nói, điểm ấy chúng ta trước đây đều nghĩ qua, trước mắt mới chỉ cũng không có biện pháp gì thâm nhập bên trong. Cùng các minh chủ hiệp thương qua, vẫn là không có kết quả gì đi ra. Xem ra tiên già thần tôn chỗ nói ý nghĩ, bọn họ vẫn là không có. Trái lo phải nghĩ, sợ là cũng không nghĩ tới như thế nào đi tìm vũ trụ chi thư biện pháp. Tại Lâm Hiên xem ra, bọn họ muốn sâu vào bên trong quan sát vũ trụ chi thư, còn có thể chậm rãi lĩnh ngộ, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Hắc hồn đế không phải bất tài. Bất quá tin tức mới nhất, đó chính là hắc hồn đế bế quan. Chẳng trách cũng không có hình bóng. Bây giờ là ít hắc hồn đế, nhưng còn lại rất nhiều hắc hồn yêu tồn tại. Bọn họ nghĩ công vào là chuyện không có khả năng. Bọn họ là không có khả năng. Nhưng Lâm Hiên có thể a, thông qua pho tượng là có thể thuận lợi ẩn vào đi. Cộng thêm vong hồn thần tôn ký ức, vào bên trong giống như là về nhà tựa như. Căn bản không cần lo lắng có vấn đề gì. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp thị huyết lưu ly. Lâm Hiên chỉ có thể nói như vậy. Chuyện này hắn sẽ không nói ra đi. Tuyệt đối sẽ hù dọa bọn họ. Hơn nữa cũng không cần thiết nói. Ngược lại nói ra đối với bọn họ không có ý nghĩa gì. Trúc Lãnh minh chủ nhìn Lâm Hiên như vậy ngoan cố, chính là không có nói cái gì đó, chỉ có thể thật sâu thở dài. Đã như vậy, có gì cần hỗ trợ, xin thỉnh Vân Long thần tôn mở miệng. Lan Lãnh minh chủ kiên định nói, đó là tự nhiên, nếu có gì cần Trúc Lãnh minh chủ hỗ trợ, chắc chắn sẽ không khách khí. Lâm Hiên cười cười, cạnh vừa nghe trưởng lão, chứng kiến Lâm Hiên có phần này dũng khí, nội tâm chỉ có thể tán thưởng vài câu, nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy có một số rất lỗ mãng. Đây chính là thập tử vô sinh tuyển chọn. Nghĩ phải về sinh mệnh vị diện ý tưởng tốt lắm. Nhưng mộng tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực rất cốt cảm. Sau đó bọn họ bắt đầu bận rộn. Rất nhiều thứ cần muốn an bài. Ở chỗ này tạm thời muốn trở thành bọn họ căn cứ địa. Lâm Hiên không giúp được gì. Chính là tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu một chút vật. Đồng thời liên tiếp xúc tiến được thể bên trong vũ trụ thụ sinh trưởng. Chuyện này với hắn mà nói mới phải đồ trọng yếu nhất. Thời gian đảo mắt trôi qua. Hắn ở nơi này đợi ước chừng thời gian một tháng. Thời gian này rất nhanh thì đi qua. Ngày này hắn đang nghiên cứu vài thứ. Lúc này Trúc Lãnh Minh chủ đi tới hắn chỗ ở trong phòng. Hắn chính là thả ra trong tay pho tượng. Ngẩng đầu cười nói. Trúc Lãnh Minh chủ. Không biết có vấn đề gì sao? Trúc Lãnh Minh chủ đi tới. Ngồi ở trước mặt hắn. Dừng ở hắn nói ra. Chúng ta tới sinh sôi hậu đại đi. Phốc Lâm Hiên tại chỗ liền phun. Như vậy thô bạo trọng tâm câu chuyện. Dĩ nhiên là từ một nữ nhân nói ra. Hơn nữa còn là mặt không đỏ tim không đập. Cảm giác không giống là lần đầu tiên nói ra vậy. Cái này, đề tài này là không phải rất tính chất nhảy nhót điểm. Lâm Hiên lúng túng không thôi. Hắn chính là có thê tử người. Tuy là có thể ba vợ bốn nàng hầu. Nhưng hắn đối với những nữ nhân khác không có hứng thú gì. Không được, không có chút nào toát ra. Ngươi là trưởng khống giả. Vô luận là thực lực. Vẫn là huyết mạch cũng cực kỳ hoàn mỹ. Chúng ta sinh hạ hài tử. Tuyệt đối có thể trở thành cái cường giả đỉnh cao. Ngươi tính toán phải sâu vào đi tìm vũ trụ chi thư. Nhưng cái này quá mức nguy hiểm. Có khả năng một đi không trở lại. Vì vậy rất có cần phải lưu lại chút máu mạch. Bằng không cái này là tuyệt đối một tổn thất lớn. Trúc Lãnh Minh chủ nói như vậy có đạo lý. Để cho Lâm Hiên cũng không biết nói gì cho phải. Nhất là cái này Trúc Lãnh Minh chủ nghiêm trang nói. Nhìn cho hắn có một số sợi hãi. Nói còn rất có đạo lý. Nhưng mà này còn là thuộc về vô tư kính dâng một loại. Cái này là hoàn toàn là vì toàn bộ liên minh suy nghĩ. Vì có thể đủ lưu lại cái cường giả huyết mạch. Cái này Trúc Lãnh Minh chủ thật là không đếm xỉa đến. Cái này, đây là coi vậy đi. Ta không có hứng thú này. Lâm Hiên lắc đầu, cự tuyệt cái này kỳ lạ hy vọng. Lẽ nào Vân Long thần tôn, thấy được ta không đủ đẹp không? Vẫn cảm thấy ít điểm cái gì? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Chỉ cần ngươi huyết mạch lực lượng, sinh hạ đứa bé là được. Đời này, ta còn chưa từng có đạo lữ. Hy vọng có thể với ngươi kết hợp lại. Trúc Lãnh Minh chủ có thể xem như cái minh chủ. Thật đúng là không phải không có lý. Có thể có phần này kính dâng tinh thần. Đổi thành hắn đều như thế chọn. Thật sự là rất vô tư điểm. Phải hài tử đây là vì liên minh sau này suy nghĩ. Nguyện ý kính dâng bản thân. Để tay lên ngực tự hỏi. Trúc Lãnh Minh chủ tướng mạo tự nhiên tuyệt mỹ. Hơn nữa còn là một thần tôn cảnh giới đại viên mãn. Tuyệt đối là nhất đẳng cường giả. Có thể cùng với nàng kết hợp tuyệt đối có thể sinh ra cái huyết mạch kinh người hài tử. Nhưng Lâm Hiên sẽ không như thế làm. Hắn cũng không có mạnh như vậy vô tư kính dâng tinh thần. Huống hồ hắn căn bản thì không phải là đi chịu chết. Không có nắm chắc nói. Hắn còn thật không dám thử nghiệm. Hắn tình nguyện tu vi đề thăng tới đỉnh phong. Sau đó lợi dụng vũ trụ thần kính đến đánh bại màu đen kia bích chướng. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.